Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2400, buồn lo vô cớ 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửu Tiêu Tháp bên trong khúc đàn nhi là tự động tự giác, một mình mướn một gian tu luyện thất, dốc lòng tu luyện mặc, liên thành là nghỉ ngơi đọc sách đi ngủ, ngẫu nhiên chỉ điểm Tần Lĩnh bọn người luyện đan, thời gian cũng trôi qua rất phong phú. Ngày thứ ba, lão Phong Tử xuất quan, thương thế trên người thế mà tốt 7-8 phần. Biết rõ Mặc Liên Thành bọn người chính đưa bọn hắn ra yêu vực, cũng cảm thấy có chút thỏa đáng. Tiểu tử, ngươi thương thế, tổ sư bá, ta cái này không có gì đáng ngại. Liền là một đoạn thời gian bên trong không thể động thủ mà thôi. Mặc Liên Thành biết rõ hắn lo lắng, ngài trở về không muốn theo sư tổ nói, miễn cho hắn lão nhân ra lo lắng. Xoẹt, tiểu tử này, tốt, rõ ràng. Mặc Liên Thành hiểu ý cười một tiếng, hắn là thật không hy vọng sư tổ lo lắng. Lão Phong Tử hướng xung quanh nhìn một chút, nha đầu kia đây, chính nắm chặt thời gian, bế quan tiềm tu. Mặc Liên Thành thấp giọng nói, trò chuyện tiếp một hồi, Lão Phong Tử cũng không có nói thêm nữa. Lão Phong Tử sau khi tỉnh lại liền kiên trì không cần bọn hắn đưa. Thế là, đoàn người thống thống khoái khoái uống một trận tiệc tiễn đưa rượu. Lão Phong Tử liền mang theo đàn tháp con cháu trở về, bất quá, Lão Phong Tử mang đi Trục Phong, tốt xấu Trục Phong vẫn là hắn đồ đệ. Kỳ thật, liền là đàn tháp tranh tài, Trục Phong cũng muốn trở về tham gia. Lão Phong Tử cùng Trục Phong chờ rời đi, Mặc Liên Thành cảm giác bên người lập tức lành lạnh, chỉ có Tần Lĩnh cùng Đạm Đài Anh lưu lại, chết sống cũng không chịu đi. Mặc Liên Thành cũng không phải thật cam lòng bọn hắn rời đi. Tất nhiên bọn hắn nguyện ý lưu lại, hắn đương nhiên cao hứng. Sau đó, Mặc Liên Thành quyết định hồi Tử Điêu tộc nơi đó, trước tiên nhìn xem Tiểu Manh Manh tình huống, lại tìm một cái u tĩnh địa phương, để Khúc Đàn Nhi tĩnh tâm bế quan tu luyện. Mà hiện tại, Khúc Đàn Nhi tại trong phòng tu luyện, một cửa liền là nửa tháng. Chờ nàng hoàn hồn đi ra lúc, đã tại Tử Điêu tộc. Cửu Tiêu Tháp rất yên tĩnh. Nàng cũng chỉ nhìn thấy Mặc Liên Thành một người nằm nghiêng ở thềm đá nơi đọc sách. Thành Thành, bọn hắn đều rời đi. Rời đi, chỉ còn lại Tần Lĩnh cùng Đạm Đài. Mặc Liên Thành ngước mắt, như nước ánh mắt nhìn thấy nàng. Bế quan nửa tháng, có hay không thu hoạch? Có một chút, không nhiều. Mặc Liên Thành vừa thấy nàng liếc mắt mang cười, khóe miệng dương nhẹ, hắn liền biết rõ. Nàng thế mà khiêm tốn, cái kia Xuân Phong đắc ý dáng dấp. Xem xét liền không biết thu hoạch không cạn. Phút chốc, Khúc Đàn Nhi tới gần hắn, khuôn mặt cách hắn tuấn dung rất gần, lẫn nhau hít thở, đều có thể cảm giác được. Mà nàng đôi mắt đẹp mỉm cười mang theo giảo hoạt, đang lúc nàng muốn nói chuyện lúc. Đàn Nhi, ngươi nên đi tắm rửa, tên nào đó thư giãn giọng nói, cực kỳ tỉ mỉ mà từ từ nói lấy. Dường như sợ, nàng nghe không rõ ràng đồng dạng, nào đó nữ bị té xỉu, bị ghét bỏ. Thật bị ghét bỏ, nửa tháng bế quan, không có tắm rửa, không mang theo mùi mới là lạ. Thế là, nàng bất thình lình ý đồ xấu suy hắn mị nhãn, nũng nịu mà sẵn giọng. Ra, ngươi thật quá đáng ghét, phạt ngươi nửa tháng không cho phép tắm rửa. Dứt lời, nàng liền không gặp bóng người, Mặc Liên Thành biểu lộ cứng cứng, ngốc một hồi lâu. Khúc Đàn Nhi ra Cửu Tiêu Tháp, nàng loại kia tiểu nữ nhân trạng thái đáng yêu, giống như ảo thuật bình thường thu hồi. Cái kia khuôn mặt nhàn nhạt, ý cười lành lạnh lại cao quý, trong lúc giơ tay nhấc chân, đều yêu nhã đại khí, thoải mái lạnh nhạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng đi ra cái thứ nhất trông thấy người, tự nhiên là Đạm Đài Anh. Trước mắt Cửu Tiêu Tháp từ hắn trông coi, nàng và Đạm Đài Anh lên tiếng kêu gọi sau đó, liền trực tiếp đi Tử Điêu tộc suối nước nóng. Tắm rửa sau đó, đi ra lập tức nhìn thấy Tiểu Manh Manh. Tiểu Manh Manh cái kia u oán, giống nàng thiếu mấy ngàn vạn tựa như biểu lộ, nàng cũng nhịn không được nâng trán. Cách chương.